Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 230, ai là con kiến? Góc truyện audio.com. Nhìn qua vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy thắng lợi nắm chắc trong tay của hai huynh đệ Uchiha. Trên mặt Hyuga Kagami lộ ra nụ cười, sau đó hắn chậm rãi giơ tay, bắt đầu kết ấn. Trong chớp mắt này, bất luận là Uchiha Hidiki hay là Uchiha Wakata, trong lòng đều sinh ra một cái dự cảm bất thường, nhưng bọn hắn thực sự không hiểu vì sao có cái dự cảm hoang đường này. Trong nhận biết của bọn họ, toàn bộ giới ninja, cũng không có ai có thể ngăn cản đồng thời hai vị Uchiha sở hữu Mangekyo Sharingan. Ai cũng không thể đè nén bất an trong lòng. Uchiha Wakata quát, không cần uổng phí khí lực, những con kiến đáng chết như ngươi, vì sao còn không chịu phủ phục dưới chân Uchiha chúng ta? Quỳ xuống trước Uchiha cao quý, thừa nhận sự hèn mọn của mình. Khó như vậy sao? Bùm, chỉ trong chớp mắt khi Hyuga Kagami hoàn thành kết ấn, một cỗ chakra nhu hòa màu thiên làm từ trong người hắn tuôn ra, nhanh chóng tiến vào trạng thái thiên sinh. Muốn biết vì sao không? Chậm rãi bay lên không trung, Hyuga Kagami ở trên cao nhìn xuống hai huynh đệ Uchiha. Thản nhiên nói, đó là bởi vì các ngươi căn bản không rõ ai là thần linh, ai là con kiến. Dứt lời, Hyuga Kagami nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay lại. Trong thoáng chốc, hai mai cầu đạo ngọc từ mi tâm hắn bay ra, tụ tập đến tay phải hắn, sau đó hóa thành một đạo kim kiếm nóng bỏng lóa mắt như thái dương. Quang mang kim kiếm bắn ra bốn phía, thoáng chốc xua tan bóng đêm xung quanh, khiến màn đêm âm u biến thành sáng ngời như ban ngày. Cái này, Uchiha Hidiki cùng Uchiha Wakata nhìn Hyuga Kagami trong trạng thái thiên sinh, lại nhìn tiếp kim kiếm đang bắn ra quang mang bốn phía trong tay Hyuga Kagami. Thần sắc lập tức trở nên ngốc trệ, là thượng nhẫn tộc Uchiha, hai huynh đệ họ cũng không phải là kẻ tầm thường không biết hàng. Huống chi bọn họ còn vừa mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan, xử lý giải đối với lực lượng, đã viễn siêu ninja bình thường. Cũng chính bởi vì thế, bọn họ phi thường rõ ràng kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải ninja bình thường. Bọn họ cũng đã mơ hồ cảm giác được. Hai mai cầu đạo ngọc chuyển hóa thành, kim luân chuyển sinh bảo, kia, tuyệt đối là lực lượng kinh khủng có thể uy hiếp đến Susanoo của bọn họ. Đối mặt với tình thế này, Uchiha Hidiki hô lớn, ngươi khẳng định không phải ninja trong thôn không có cường giả như ngươi đến cùng là ai, vì sao biết rõ nhiều bí mật của tộc Uchiha chúng ta như vậy? Uchiha Hidiki lời còn chưa dứt, Hyuga Kagami đã, vèo, một tiếng, mất đi tung tích. Uchiha Hidiki giật nảy cả mình, vừa định thúc giục Susanoo của mình phát động công kích, thì đã thấy trên đỉnh đầu mình rọi xuống một mảnh kim quang lóa mắt. Hắn bay tới đỉnh đầu ta, chấm chấm, lúc kim quang đã rọi sáng toàn thân, Uchiha Hidiki mới ngơ ngẩn nhận ra. Hoành, ngay khi kim quang bổ xuống, một tiếng nổ lớn truyền vào trong tai Uchiha Hidiki. Lúc này, Uchiha Hidiki mỏi mệt suy yếu, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, mà cái ngẩng đầu này, lại làm hắn thấy được một cảnh vô cùng khiếp sợ. Susanoo, cái đồng thuật cường đại chỉ có thể phát động sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, là chỗ dựa của Uchiha Hidiki, là thứ để hắn nhận định thắng lợi trong cuộc chiến này. Ở thời khắc này, dưới kim kiếm lóa mắt của Hyuga Kagami, lại không có nửa điểm chống cự. Trong tiếng vỡ vụn, răng rắc, nó bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Làm sao có thể chứ? Cùng tiêu vong với Susanoo, còn có lòng tin vô cùng của Uchiha Hidiki đối với Mangekyo Sharingan của bản thân. Lúc thức tỉnh Mangekyo Sharingan, Uchiha Hidiki cảm thấy bản thân không gì không thể làm, đã một chân bước vào lĩnh vực của thần, có thể xem là bán thần của giới ninja, là thần ma giáng thế có thể hô phong hoán vũ. Nhưng sau khi Susanoo bị phá toái, hắn phát hiện bản thân tựa hồ vẫn là tù nhân bị nhốt trong nhà tù kia. Nhận hết đủ loại tra tấn, ngay cả sinh tử chính mình cũng không nắm giữ được. Vù, một đạo âm thanh xé gió vang lên bên tai Uchiha Hidiki. Hoảng hốt qua đi, Uchiha Hidiki vừa mới lấy lại tinh thần, liền phát hiện Hyuga Kagami cũng đã áp sát tới trước mặt. Cách hắn chỉ tầm 3-4 mét, Uchiha Hidiki kinh hãi, run rẩy nói ra, ngươi, chữ, ngươi, vừa nói ra miệng, âm thanh của hắn liền đột nhiên im bặt, cả người bị một lực lượng khó hiểu hút tới, bay về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami nhẹ nhàng giơ tay, liền bóp lấy cái cổ Uchiha Hidiki, không có bất luận chần chờ. Liền gọn gàng dứt khoát móc xuống cặp Mangekyo Sharingan của Uchiha Hidiki. Sau đó, hắn ném Uchiha Hidiki qua một bên, đem cặp Mangekyo Sharingan vừa đoạt được bỏ vào bình dinh dưỡng cỡ nhỏ đã sớm chuẩn bị trước. À, chờ tới khi Hyuga Kagami hoàn thành tất cả những thứ này, tiếng kêu thảm của Uchiha Hidiki mới khó khăn lắm vang lên. Uchiha Wakata lúc này, cũng là một mặt chấn kinh. Từ lúc Hyuga Kagami xuất thủ, đến lúc Mangekyo Sharingan của Uchiha Hidiki bị móc xuống, toàn bộ quá trình chỉ có mấy giây. Thật sự là quá nhanh, quá bất ngờ. Cho tới giờ khắc này, Uchiha Wakata vẫn còn hoài nghi bản thân phải chăng trúng huyễn thuật. Hắn đang tự hỏi một màn vừa rồi là chân thực hay là hư ảo. Lúc này, sau khi đem bình dinh dưỡng cỡ nhỏ chứa Mangekyo Sharingan của Uchiha Hidiki bỏ vào bên trong túi nhẫn cụ bên hông, Hyuga Kagami quay đầu, nhìn về phía Uchiha Wakata đang hoang mang. Một kích đắc thủ, nhưng Hyuga Kagami không có nửa điểm đắc chí. Vừa rồi khi xuất thủ, hắn liền phát giác lúc này Uchiha Hidiki bất luận là năng lực phản ứng hay sức quan sát, cũng đã rơi xuống tầng thứ trung nhẫn. Uchiha Hidiki đã là đèn cạn dầu. Trong hốc mắt mặc dù có Mangekyo Sharingan, nhưng trạng thái bản thân hắn cũng đã không đủ để hắn phát huy ra 1/10 uy lực của Mangekyo Sharingan. Thậm chí ngay cả sức quan sát cơ bản nhất, hắn cũng đã cơ hồ đánh mất. Lúc chiến đấu, cả người hắn hoàn toàn ở vào trạng thái hoảng hốt và mất bình tĩnh. Cho nên Hyuga Kagami có thể đắc thủ, thật không phải do Hyuga Kagami mạnh bao nhiêu, mà chỉ là vì Uchiha Hidiki chỉ còn là một cái thùng rỗng. Chỉ cần chạm nhẹ, đã ầm ầm sụp đổ. Nhìn Hyuga Kagami đang đi tới chỗ mình, Uchiha Wakata có chút hoảng sợ hỏi, người đến cùng là người hay quỷ? Hyuga Kagami không có buông lỏng đề phòng, thản nhiên nói, ngươi không phải vừa rồi tự xưng là thần sao? Uchiha Wakata cầm trong tay thảo thế kiếm trước đó Hyuga Kagami cố ý để lại. Ngoài mạnh trong yếu quát, nhanh đem Mangekyo Sharingan của Kaka trả lại cho chúng ta. Chấm, nói một hồi, trong hốc mắt Uchiha Wakata chảy ra hai hàng huyết lệ. Mangekyo Sharingan của hắn cũng bắt đầu xoay chuyển, trong lòng biết Uchiha Wakata đang muốn phát động đồng thuật Mangekyo Sharingan độc hữu của hắn. Thế là Hyuga Kagami không dám chủ quan, một bên đánh về phía Uchiha Wakata, một bên sử dụng luân chuyển như ý, hút Uchiha Wakata kéo về phía bản thân. Cách chương